Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 103, các ngươi đến cùng cái mục đích gì? Rangkiaku, bất đắc dĩ, Tebon chỉ có dùng Rangkiaku, đối địch. Bành, Lola từ Tebon trước mặt tiêu tan, tiếp lấy xuất hiện ở trước mặt hắn. Một quyền đánh vào Tebon lồng ngực. Tebon chỉ cảm giác mình như bị một đầu khủng long bạo chúa đá một cước. Ngực xương cốt ken két vỡ vụn, lõm đi vào một mảng lớn. Biến mất đi, Lola nhàn nhạt nôn đạo, tố thủ hướng Tebon lồng ngực mà đi. Lola, lưu hắn một cái mạng, ta phải thật tốt đối đãi hắn. Lan đột nhiên phát ra mệnh lệnh, để Lola vốn hẳn nên vươn đi ra tay, ngừng lại, vỡ nát kích, nhưng Lola tuyệt sẽ không để Tebon còn có cái gì sức phản kháng. Một cước liền đá vào Tebon dưới xương sườn, chỉ nghe thấy Tebon kêu đau một tiếng, liền truyền đến một mảnh xương cốt vỡ vụn thanh âm. Đón lấy, Tebon bên phải dưới xương sườn lại tất cả đều mềm oặt. Lola một cước này lại hoàn toàn vỡ vụn hắn lôi xương sườn, để Tebon nghĩ bò cũng không bò dậy nổi. Ngươi là Tiêu Tan nữ vương, Lola đi. Tiền treo thưởng, 98 triệu đại hải tặc. Vì cái gì các ngươi lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Các ngươi có cái gì mục đích? Tebon không ngừng ho ra máu, sắc mặt thống khổ, hắn cố nén thân thể đau đớn, hỏi: "Ha ha, cái này cần phải nói cho ngươi sao?" Lan đi vào Tebon trước mặt, cười khẩy, đón lấy, hắn còn nói thêm: "Nghe nói ngươi bởi vì bắt lấy Tô Sần mà có công, trực tiếp thăng lên cấp 3, từ đó tấn thăng làm hải quân bản bộ thượng tá. Nhưng là, ngươi biết Tô Sần là ai chăng? Hắn là ta thân đệ đệ. Các ngươi những người này, đã để cho ta đã mất đi thân nhân, vậy ta cũng để các ngươi nếm thử mất đi thân nhân tư vị." Lan phối hợp nói ra, trên mặt lộ ra một cái tàn bạo tiếu dung tới. "Cái gì?" Tebon hai mắt trừng vô cùng to lớn. "Đi, các huynh đệ, để chúng ta đi gặp một lần cái này Long Nhĩ Bạch Thủy." Lan nói một tiếng, liền hướng trong đảo mà đi. Mặc dù không biết vì cái gì Bạch Thủy không có trước tiên lao ra ngăn cản bọn hắn, nhưng cái này không trở ngại bọn hắn tiến vào trong đảo đi tìm Bạch Thủy. Khặc khặc, đã sớm đã đợi không kịp. Mộc Nhan lưỡi dài liếm qua bờ môi, một bộ khát máu bộ dáng. Hắc hắc, Tầm Dương xoa xoa đôi bàn tay, đồng dạng cũng là một bộ chờ không nổi bộ dáng. Mạt Nhan, tiền treo thưởng 1.200.000.000. Tầm Dương, tiền treo thưởng 140 triệu. Lúc này làm sao đột nhiên sẽ có hải tặc đột kích? Hy vọng Tebon đại tá bọn hắn có thể đối phó những người kia đi. Nếu là Bạch Thủy tại liền tốt, chúng ta cũng không cần đào mệnh. Chấn trưởng mang theo đám người trốn đến chuyên môn mở ra tới hầm trú ẩn về sau, không nhịn được nói lẩm bẩm: "Không tốt, Aki còn chưa tới." Đột nhiên, một cái tiểu hỏa tử vỗ đầu một cái, mặt mũi tràn đầy hối tiếc không thôi. "Cái gì?" Cái này vừa nói, tất cả mọi người không khỏi kinh hãi, từng cái cũng không khỏi nuốt ngụm nước miếng. Aki, đối khắp cả Kuro đảo tới nói, tầm quan trọng không cần nói cũng biết, ngươi làm sao như thế qua loa? Aki, đó là cái gì người ngươi không biết sao? Ngươi sao có thể rơi xuống nàng? Cái này Aki, nếu là có chuyện bất trắc, chúng ta nhưng làm sao cùng Bạch Thủy bàn giao? Chấn trưởng đứng lên chỉ vào người trẻ tuổi kia cái mũi lớn tiếng mắng. Thần sắc vô cùng kích động, cũng không trách hắn kích động như vậy. Từ lần trước bởi vì trợ giúp hắn mà để Aki kém chút bị người làm bẩn về sau, hắn liền đối Aki đặc biệt để bụng. Tại Bạch Thủy không có ở đây thời điểm, hắn nhất định phải chiếu cố tốt Aki. Lần trước chuyện như vậy, hắn quyết không cho phép để hắn phát sinh. Nhưng bây giờ, hắn lại lần nữa lỡ lời.